Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2790, chương 2789, cửu nhật hoành không? Thiên văn hiện tượng, không, không đúng, còn không có hoàn toàn đột phá. Ngay lúc này, Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang. Hắn phát hiện trên người mình pháp lực cùng cảnh giới căn bản cũng không có vững chắc xuống. Vẫn tại đột phá trong quá trình, nếu như là phổ thông viễn cổ thánh nhân, vẻn vẹn ngưng tụ một tòa thế giới liền xem như thành công. Nhưng là hắn không giống nhau, tu luyện bàn vũ chân kinh, trên thân khoảng chừng 9 cái nguyên thần, luận lên linh hồn lực lượng, tối thiểu đều là phổ thông viễn cổ thánh nhân 9 lần trở lên. Mà bàn vũ chân kinh tự nhiên là trong vũ trụ đứng đầu nhất bí tịch. Có thể làm cho sinh mệnh tu luyện ra cửu đại nguyên thần. Quả thực là chưa từng nghe thấy, nhượng thánh nhân nắm giữ thật không thể tin linh hồn chi lực. Bất quá cũng chính bởi vì vậy, ủng có như thế lực lượng cường đại cùng linh hồn chi lực. Sở hữu viễn siêu cùng giai thánh nhân chiến đấu lực, đột phá đứng lên cũng không phải là tầm thường thánh nhân có thể tưởng tượng. Hắn hết thảy sở hữu cửu đại nguyên thần. Mỗi một cái nguyên thần đều sẽ khai mở một cái thế giới. Cho nên dạng này tính toán xuống, ý thức của hắn biển sâu chỗ cần trọn vẹn mở ra 9 đại thế giới. Cũng là bởi vì dạng này, hắn đột phá đứng lên so với tầm thường viễn cổ thánh nhân khó nhiều lắm. Mặc kệ là tích xúc tư nguyên, vẫn là lĩnh ngộ pháp tắc trình độ, đều cần siêu việt tầm thường viễn cổ thánh nhân gấp trăm lần không thôi. Bằng không mà nói, hắn không có khả năng từ viễn cổ cảnh đột phá đến thái cổ cảnh. May mắn Hạ Bình trên thân bảo vật đông đảo, lại tại thâm uyên thế giới bảo khố cướp bóc không còn. Tranh đoạt đại lượng thần thạch, bằng không mà nói căn bản là chi không chống được khổng lồ như thế năng lượng lỗ hồng. Bình thường xa như vậy, cổ thánh nhân đoán chừng đều sẽ buồn ngủ tại cảnh giới này trăm ngàn vạn kỳ. Nguyên không thể, không được, không thể đợi tại Sơn Hải Kinh thế giới đột phá, nhất định phải hiện thực vũ trụ mới được, nơi này vũ trụ bổn nguyên năng lượng hoàn toàn không đủ. Hạ Bình cảm giác được Sơn Hải Kinh thế, giới vũ trụ bổn nguyên hoàn toàn không đủ, dù sao Sơn Hải Kinh vẻn vẹn tuyệt phẩm thánh khí mà thôi. Tuy nhiên cũng có thể câu thông vũ trụ bổn nguyên. Nhưng là nơi nào so ra mà vượt chân thân ngay tại trong vũ trụ. Cách một tầng, tu luyện hiệu suất cũng không biết chậm bao nhiêu. Nếu như vẻn vẹn khai mở một cái thế giới, có lẽ vẫn đầy đủ. Nhưng là hắn cần khai mở trọn vẹn 9 cái thế giới. Cần vũ trụ bổn nguyên năng lượng cũng không phải là Sơn Hải Kinh có thể cung cấp được. Thân hình hắn lóe lên, trong nháy mắt liền rời đi Sơn Hải Kinh thế giới. Tiếp lấy Hạ Bình thân thể liền xuất hiện tại vũ trụ chân không bên trong. Khoanh chân ngồi tại cái này phiến chân không bên trong. Vận chuyển thể nội pháp lực. Bắt đầu khai mở ý sâu trong thức hải từng tòa thế giới. Dầm dầm chỉ gặp lấy Hạ Bình thân thể làm trung tâm. Vô cùng vô tận vũ trụ bổn nguyên năng lượng đều tại kịch liệt xoay tròn. Phảng phất là tạo thành cơn bão năng lượng. Tác động đến phương viên mấy chục vạn năm ánh sáng, làm dạng này bổn nguyên năng lượng xoay tròn tốc độ đạt đến cực hạn thời điểm. Thình lình biến thành một cái to lớn vô cùng hắc động. Đường kính đạt đến mấy vạn năm ánh sáng trình độ, tại đen như vậy động phía dưới, sinh ra kinh khủng thôn phệ chi lực, bốn phương tám hướng vũ trụ bổn nguyên năng lượng, còn có vũ trụ pháp tắc. Đều toàn diện đều bị thôn phệ đi vào, chung quanh tinh cầu, thậm chí là lục địa, vẫn thạch các loại các thứ, đều bị cái lỗ đen này triệt để thôn phệ, chung quanh vũ trụ hư không cái gì cũng sẽ không lưu lại. Toàn bộ quét sạch không còn, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thậm chí đen như vậy động không chỉ có là một cái. Mà chính là khoảng chừng 9 cái dạng này đường kính đạt tới số vạn cây số hắc động. 9 cái cự đại hắc động cứ như vậy vắt ngang tại vũ trụ hư không bên trong. Xếp thành một hàng, đơn giản tương đương với 9 khỏa to lớn vô cùng hắc ám thái dương cùng tồn tại vũ trụ. Tản mát ra vô cùng vô tận thôn phệ chi lực. Cái này như là kinh khủng nhất vũ trụ thiên văn hiện tượng. Phàm là phụ cận lục địa, tinh cầu, vẫn thạch các loại các thứ, đều bị hắc động thôn phệ đến sạch sẽ. Hài cốt hoàn toàn không có, mơ hồ ở giữa. 9 cái cự đại trong hắc động tựa hồ cũng có nhất tôn đỉnh thiên lập địa cự nhân. Ngay lúc này, nơi xa không ít sinh mệnh đều là từ nơi này đi qua. Cách lấy mấy chục vạn năm ánh sáng, bọn họ liền thấy cái này một màn kinh người. Từng cái đều là trợn mắt hốc mồm. Đương nhiên bọn họ vẻn vẹn tại hắc động khu vực bên ngoài. Cũng không có cách nào xâm nhập nội bộ khu vực. Cũng không nhìn thấy Hạ Bình. Dù sao phần ngoài khu vực cùng nội bộ khu vực cách xa nhau mấy chục vạn năm ánh sáng. Dù cho lấy tốc độ ánh sáng đều phải hành tẩu mấy chục vạn năm. Thử hỏi phổ thông sinh mệnh làm sao có thể nhìn thấy bên trong. Liền xem như phổ thông thánh nhân cũng khó có thể phát hiện. Duy có vô địch thánh nhân, toàn lực thi triển thần thông, có lẽ mới có thể phát hiện một ít gì chuyện ẩn ở bên trong. Ông trời của ta, đây rốt cuộc là cái gì? Nơi này tại sao có thể có 9 cái hắc động tồn tại? Có người dựng ngồi phi thuyền đi qua nơi đây, trợn mắt hốc mồm, khiếp sợ không thôi, may mắn bọn họ vẻn vẹn từ bên ngoài đi qua, cũng không có tới gần. Bằng không mà nói nhất định như là phụ cận tinh cầu. Lục địa cùng vẫn thạch một dạng, bị triệt để thôn phệ, hóa thành cặn bã. Đây rốt cuộc là bực nào vũ trụ thiên tượng, 9 cái hắc động cùng tồn tại. Không khoa học a, một đám người khó có thể tin. Bọn họ vắt hết óc, muốn từ bản thân đã từng học qua rất nhiều thiên văn tri thức. Nhưng là đều không có một loại tri thức có thể cùng hiện tại thiên văn hiện tượng đối ứng. Nhanh, đi mau, đây không phải phổ thông thiên văn hiện tượng, chính là nhất tôn thánh nhân tại tu hành, chí ít đều là thái cổ thánh nhân, thậm chí có thể là vô địch thánh nhân, nhất tôn phổ thông thánh nhân cũng đi ngang qua nơi đây. Sắc mặt đại biến, hắn cảm nhận được cỗ này rung chuyển trời đất khí tức. Tựa hồ thôn phệ hết thảy, phảng phất liền thái cổ thánh nhân tới gần nơi đây, đều sẽ bị cắn nuốt sạch sẽ, hài cốt hoàn toàn không có. Đây quả thực là hắn không cách nào tưởng tượng thần thông pháp lực. Vẻn vẹn đứng bên ngoài nhìn lên một cái, hắn cũng là hãi hùng khiếp vía, phát lên không thể địch lại cảm giác, hắn đều vô pháp tưởng tượng, như là như vậy thánh nhân toàn lực nhất kích. Chỉ sợ đều có thể nhẹ nhõm truy bảo một tòa thế giới bao la. Không thể nào, là thánh nhân tại tu hành. Đến tột cùng là thánh nhân gì tu hành hội sinh ra dạng này kinh thiên động địa kỳ quái. Không ít người hiếu kỳ không thôi. Bọn họ cho tới bây giờ chưa thấy qua dạng này kỳ quái. Mà lại thứ này lại có thể là thánh người tu hành sinh ra thiên văn hiện tượng. Cái này là bực nào nghe rợn cả người. Mẹ nó, một đám cặn bã, còn ở nơi này nói nhảm. Thánh nhân gì là các ngươi có thể tưởng tượng, vẫn không tranh thủ thời gian chạy, là muốn chết phải không? Nếu như chọc giận cái này đang tu hành thánh nhân, chúng ta toàn diện đều phải chết. Cái này phổ thông thánh nhân chửi ầm lên, hắn cũng không phải đám kia ngu xuẩn. Tự nhiên biết nếu là ở khác thánh người tu hành địa phương thời gian dài đợi, liền sẽ bị khác thánh nhân coi là mưu đồ làm loạn. Xem như là địch nhân, đây là tu hành ở trong tối kỵ, cho nên hắn cũng không muốn ở cái địa phương này mỏi mòn chờ đợi. Miễn cho bị tôn này khủng bố thánh nhân cho rằng là địch nhân, từ đó liền bị một trưởng vỗ chết, cứ như vậy hóa thành tro tàn. Siêu siêu siêu, nghe đến mấy câu này, đi ngang qua những người này cũng không dám ở nơi này dừng lại. Bọn họ đương nhiên biết dạng này kiêng kỵ, nhất thời cũng không dám tiếp tục ở chỗ này xem náo nhiệt. cấp tốc rút lui. Một số trùng hợp đi ngang qua thánh nhân nhìn thấy cái này kinh người vũ trụ kỳ quái, cũng là hãi hùng khiếp vía. Bọn họ cũng là không dám ở nơi này mỏi mòn chờ đợi, sợ chọc giận đang nơi này tu hành khủng bố thánh nhân. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục